mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Dã Tâm, canh 1, Lâm Sở Sở cùng hắn tầm mắt chống lại, nói, tuy rằng ngươi là kích phát rồi dị năng, rất lợi hại, nhưng là ngươi không thể mọi thứ sự tình đều chính mình đi tự thân tự lực đi. Ba người kia, tối có chủ kiến chính là Lưu Xuân Huy, hiện tại hắn đã bị ngươi thiêu chết, còn lại hai cái nhát gan sợ phiền phức lại sợ tử. Lưu trữ bọn họ vừa vặn vì chúng ta sử dụng, về sau nếu gặp đặc biệt nguy hiểm thời điểm còn có thể dùng bọn họ đến chắn nhất chắn. Cho nên, tốt như vậy tấm chắn, chúng ta cạn thôi muốn giết bọn họ đâu. Nàng nói như vậy nghe qua còn đỉnh có đạo lý. Lục Tử Phong này mới chính thức buông xuống muốn giết kia hai người ý niệm mà ni Lâm Sở Sở tiếp. Tục nói, không chỉ là kia hai người không thể giết, về sau chúng ta còn muốn mời chào càng nhiều nhân, đặc biệt giống như ngươi dị năng giả. Sau đó tổ kiến một cái cường đại đoàn đội thế lực còn muốn kiến thế lực. Lục Tử Phong không rõ xem nàng, đối, vì sao, Lục Tử Phong mặc dù kích phát rồi dị năng có được cường hãn lực lượng. Nhưng là ánh mắt của hắn đến cùng vẫn là xem không đủ dài. Tưởng cũng không đủ xa. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại đã rất lợi hại. Không rõ Lâm Sở Sở vì sao còn muốn sẽ tìm cùng hắn đồng dạng lợi hại người đến tổ chức thành đoàn. Hề, lại có vừa rồi vết xe đổ. Nếu tìm được so với hắn lợi hại hơn nhân trở về. Đem nàng đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Trước không nói nàng trưởng hoa dung nguyệt mạo tư sắc, còn có nàng không gian dị năng, hắn phía trước mua được đồ ăn toàn thu vào nàng không gian. Nếu nàng bị cướp đi, kia hắn chẳng phải là nhân tài hay không? Lâm Sở Sở không biết trong lòng hắn sở lo lắng. Tiếp tục nói, người ngẫm lại, hiện ở thế giới đã đại loạn, tự nhiên là có năng lực giả thống lĩnh thiên hạ. Về sau nói không chừng hội thay đổi người đến thống lĩnh gờ ra hoặc là có người tưởng thống lĩnh. Thế giới, người hiện tại đã kích phát ra dị năng, có thực lực ở, vì sao không nhân cơ hội phát triển đứng lên? Chẳng lẽ người hy vọng ngày sau chính mình bị người khác hung hăng áp thượng một bậc? Bị người khác vung tay múa chân, xem người khác sắc mặt qua ngày? Này tự nhiên không nghĩ, thân là phú nhị đại xuất thân Lục Tử Phong. Lại làm qua công hạng mục quản lý chỉ huy qua người khác tới vì chính mình làm việc nhân. Lại làm sao có thể cam tâm qua như vậy ngày. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cảm thấy nàng nói thực có đạo lý. Lâm Sở Sở lại tiếp tục nói. Chỉ có chúng ta chính mình cường đại đứng lên. Lại dẫn dắt một cái cường đại đoàn đội. Đến lúc đó mặc kệ là chống lại này có thân phận nhân. Vẫn là tiền an toàn căn cứ. Lại hoặc là đi ra ngoài đánh chết tang thi, chúng ta chẳng những không cần xem người khác sắc mặt, đối người khác phục thấp làm tiểu phục lấy lòng người kia. Ngược lại là người khác mọi cách đến lấy lòng chúng ta. Đối chúng ta an toàn cũng có bảo đảm chút, như vậy không tốt sao? Ngươi nói không sai, ta nghe ngươi, Lục Tử Phong nghe xong nàng lời nói này. Nhất thời thể hô quán đỉnh. Chính cái gọi là không nghĩ làm tướng lãnh binh không phải hảo binh. Không muốn làm đến một người dưới vạn nhân phía trên tướng lãnh không phải hảo tướng lãnh. Hiện tại mà thế vừa tới, thế giới trật tự đã hoàn toàn bị quấy rầy, pháp luật đã vô pháp khởi đến kinh sợ tác dụng, nhân loại trừ bỏ cầu được sinh tồn, lại kích phát ra nhân loại nội tâm xâm nhập sao sao cùng dã tâm. Như vậy liền có rất nhiều tự cho là thực cường nhân. Đều nổi lên độc bá nhất phương ý tưởng. Hiện tại, bọn họ một cái khác thường có thể, một cái có không gian, muốn là bọn hắn hiện tại một bên thu thập vật tư, một bên nhân cơ hội phát triển khởi nhất phương thế lực. Đợi đến an toàn căn cứ nói không chừng có thể cho tới một cái cao cấp, có quyền quản lý lực vị trí đảm đương làm, đến lúc đó ở căn cứ đi ngang đều không ai dám quản. Nếu về sau thực lực của hắn trở lên thăng vài cái thứ bậc, nói không chừng liên kim tự tháp vị trí đều có thể đi tranh nhất tranh. Càng muốn hắn liền cảm thấy càng có khả năng, càng cảm thấy khả năng nội tâm lại càng là bốc lên. Đồng thời trong mắt đã lơ đãng toát ra hắn dã tâm ni cứ như vậy. K. Kinh Lâm Sở Sở này một phen dẫn đường. Đem Lục Tử Phong cho tới bây giờ không dám tưởng tượng dã tâm đều cấp câu xuất ra. Cũng coi đây là mục tiêu bắt đầu tiến hành. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.